Quật khởi thời đại mới. Chương 26, 26, món quà của Đồng Dao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh tượng trước mắt hoàn toàn giống với chuyện cổ tích. Trong tay của một người bình thường phóng thích ra hàn khí. Điều này cơ hồ không thể xuất hiện trong sinh hoạt bình thường. Chu Hạo đứng trong đám đông, ánh mắt cũng lộ vẻ chấn động. Hắn xuất hiện ở đây, vừa hay nhìn thấy khoảnh khắc thanh niên kia phóng ra dị năng. Nhìn dáng vẻ của thanh niên này, hình như là mới thức tỉnh dị năng hệ băng. Chu Hạo thầm suy tư trong lòng. Hắn không giống với những cường giả thức tỉnh dị năng này. Hắn là phần đầu sinh ra thay đổi, có thể hấp thu ánh sáng kỳ lạ. Nhưng trừ việc nâng cao tố chất thân thể ra, hắn sẽ không phóng thích các loại dị năng. Giữa hai người hiển nhiên không giống nhau. Thế nhưng, Chu Hạo không hiểu rõ lắm tình hình bây giờ của bản thân. Càng không cần phải nói đến những người khác. Một cách nhanh chóng, nơi này có xe cảnh sát dừng lại. Sau đó hai người đàn ông trung niên với nét mặt lạnh lùng trực tiếp xuất hiện. Tiếp theo đi theo sau cảnh sát, lại là những người xuất hiện lần trước. Chu Hạo nhìn hai người đàn ông này, trước đó hắn từng gặp một lần, nhìn dáng vẻ rõ ràng cùng một người. Mời đi theo chúng tôi một chuyến. Hai người đàn ông trung niên nhanh chóng hiểu rõ tình hình, ánh mắt nhìn về phía thanh niên kia. Sau đó thanh niên cùng với con chó nhỏ bị đưa đi. Người xung quanh đang nhìn, không rời đi, trong mắt đầy vẻ hứng thú. Không biết mình có ngày thức tỉnh dị năng không? Siêu năng lực, tôi ước có ngày có thể dựa vào năng lực của bản thân bay lên trời. Không biết cảm giác ra sao? Bây giờ trên Internet số lượng cường giả dị năng xuất hiện đang tăng lên. Chúng ta đều có cơ hội, những người này đang hưng phấn bàn tán. Hoàn toàn sống trong thế giới của người bình thường. Bây giờ đột nhiên xuất hiện hình ảnh tương tự với thần thoại. Làm họ khao khát trong lòng. Đều thức tỉnh dị năng thật sự tốt sao? Chu Hạo nhìn về phía vết máu còn lưu lại trên mặt đất. Đây là vết máu người đàn ông bị thương trước đó và người phụ nữ trung niên để lại. Ào ào ào, đột nhiên, ánh sáng trên bầu trời biến mất. Sau đó từng giọt mưa bắt đầu rơi xuống. Mưa rồi, vừa rồi còn có mặt trời. Tại sao đột nhiên mưa rồi? Mau tìm chỗ trú mưa, người xung quanh. Còn có người đang đi dạo trên đường trở nên vội vã. Chu Hạo nhìn xung quanh, cảm nhận nước mưa càng ngày càng lớn. Lắc đầu, hôm nay cũng không thể xem xét những thứ khác. Bây giờ về nhà thôi. Chu Hạo đi đến dưới mái hiên của một cửa hàng. Dù trong nhà cũng hư rồi, mua một cái ở đây. Chu Hạo nghĩ ngợi, tiêu 10 tệ, tiền hắn khắc gỗ lần trước. Cha mẹ không lấy, nhìn trời mưa bây giờ. Trong thời gian ngắn cũng dừng lại. Hắn không muốn lãng phí thời gian ở đây. Đi chậm chậm về phía khu chung cư của mình. Chu Hạo đang chú ý xem xét sự thay đổi xung quanh. Trong mắt có vẻ suy tư. Khoảng thời gian gần đây xảy ra quá nhiều chuyện. Trước đây cuộc sống Chu Hạo tưởng tượng chính là yên tâm học hành. Sau đó thi lên đại học. Sau khi tốt nghiệp đại học, tìm một công việc. Tiếp theo không ngừng phấn đấu. Tìm kiếm Chu Nguyệt. Bây giờ trong con đường này lại xuất hiện nhiều việc xen vào. Thế giới sau này sẽ thay đổi ra sao? Chu Hạo cũng không biết trong lòng. Đến rồi. Sau 20 phút, Chu Hạo cuối cùng quay về khu chung cư của mình. Hắn thu dù lại, muốn lên lầu nhưng bỗng nhiên dừng lại. Ở nơi cầu thang của khu chung cư, có một cô gái đang đứng. Cô gái này vì không kịp thời trú mưa, trên người rõ ràng hơi ướt, tóc hơi rối dính vào trán, nhìn có phần nhếch nhác. Đồng Dao, tại sao cậu ở đây? Chu Hạo nhanh chóng đi đến. Chu Hạo, cậu về rồi. Đồng Dao nhìn Chu Hạo đi đến, trong mắt lập tức lộ vẻ mừng rỡ. Cô cầm hộp quà trong tay ra, mỉm cười nói, Chu Hạo, hôm nay là sinh nhật của cậu. Tôi chuẩn bị quà sinh nhật tặng cậu. Cậu đến đây là vì tặng quà cho tôi sao? Chu Hạo nhìn hộp quà trong tay cô. Nhưng nửa đường gặp mưa. Đồng Dao nói. Cô ngẩng đầu nhìn về Chu Hạo, mỉm cười nói. Mặc dù tóc rối, nhìn có hơi nhếch nhác, nhưng tim của Chu Hạo đập thình thịch một lúc. trong lòng cảm động không thể gọi tên. Có loại cảm giác muốn ôm người con gái vào lòng. Cảm ơn. Thế nhưng, Chu Hạo không có động thái gì nữa. Nhận quà rồi nói cảm ơn. Quà tặng cậu rồi. Vậy tôi về đây. Đồng Dao mỉm cười nói. Tôi tiễn cậu. Chu Hạo nhìn bầu trời đang đổ mưa. Không cần. Tôi còn có việc. Phải đi đến nơi khác. Đồng Dao lắc đầu nói. Vậy cậu cầm cái dù này. Chu Hạo đưa dù trong tay ra. Được. Đồng Dao lấy dù. Mỉm cười nói. Sau đó trực tiếp bay ra ngoài. Chu Hạo nhìn bóng lưng đang dần biến mất của Đồng Dao. Nhìn hộp quà trong tay. Từ nhỏ đến lớn, trừ ông nội và cha mẹ nhớ ngày sinh của mình ra. Chỉ có Đồng Dao. Đợi Đồng Dao hoàn toàn biến mất, Chu Hạo quay về nhà của mình. Mở hộp quà ra, trong đó lại có một quyển sách làm bằng gỗ. Nhìn hình dáng, chắc là Đồng Dao đặt làm. Mặc dù cuốn sách dày, nhưng có hai trang. Chu Hạo mở ra, trên đó viết mấy chữ. Chu Hạo, sinh nhật vui vẻ. Tính ra, chúng ta quen biết nhau đã hơn 4 năm. Gặp nhau vào năm 2 trung học cơ sở. Nhưng bây giờ đã là năm 3 trung học phổ thông. Nhớ lúc còn học cấp 2, cậu là một học sinh trầm lặng, nhưng thành tích học tập quá giỏi. Lúc nào cũng thi đứng thứ nhất trong lớp. Lúc đó tôi không muốn làm bài tập. Hàng ngày đều muốn chép bài của cậu. Bây giờ nghĩ lại thật buồn cười. Cấp 3, chúng ta vẫn là bạn học, nhưng lại không cùng một lớp. Biết rằng thành tích học tập của cậu kém, tôi cũng không biết làm sao an ủi cậu. May mắn là trong học kỳ cuối của cấp 3, thành tích của cậu lại tăng lên. Thật sự mừng cho cậu. Mình nhớ trình độ điêu khắc của cậu không tệ. Rất lâu chưa thấy cậu điêu khắc. Tôi mong đợi nhìn thấy cậu trở thành đại sư điêu khắc. Quen biết lâu như vậy, tôi cũng không nói gì nhiều nữa. Thời khắc sinh nhật, chúc thành tích học tập của cậu càng tiến bộ, có thể thi được trường đại học tốt. Cố lên nha, Đồng Dao. Lời nói đơn giản hiện trước mặt Chu Hạo. Chu Hạo âm thầm đọc, sau đó mở ngăn kéo. Ở đó còn có một số đồ vật, có hộp nhạc, có thiệp chúc mừng, có bút máy. Đó đều là quà mà Đồng Dao tặng. Chu Hạo, hôm nay sinh nhật cậu sao? Đây là bút máy tôi mới mua. Tặng cậu đó. Học kỳ 2 cấp 2. Một cô gái đứng trước mặt cậu con trai trầm lặng. Cười hi hi nói. Nói xong, cô gái nhanh chóng chạy đi. Chu Hạo, sắp tốt nghiệp cấp 2 rồi. Đây là hộp nhạc. Chúc cậu thi đậu cấp 3. Chu Hạo, hình ảnh trước kia như đoạn phim. Từng đoạn hiện lên trước mắt Chu Hạo. Mỗi lần sinh nhật hắn, Đồng Dao đều tặng quà cho hắn. Cách chương.